Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 346, tìm cõng nồi. Đồ đằng rắn mối khổng lồ, rõ ràng là một đầu ủng có thần tính đồ đằng sinh vật. Không biết bị chiến tích nhân tế tự bao lâu, để nó thành vì truyền kỳ cấp mạnh mẽ quái vật. Một thân ma kháng vật kháng mạch đến làm cho người giận sôi. Để Tô Vân không thể không triệu hoán truyền kỳ cấp ác ma phân thân giáng lâm. Lúc này mới có thể đem chém giết. Nhưng bây giờ, lại có người mưu toan đoạt thức ăn trước miệng cọp. Cướp đoạt hắn thành quả thắng lợi. Để Tô Vân trong nháy mắt nhớ tới ban đầu ở Ryan Thành. Hắn bức Quang Huy giáo chủ Angela không thể không hiến tế tự thân đến triệu hoán Quang Huy chi chủ. Hóa thân giáng lâm, hiến tế từ sau lưng, nó thân thể tuôn ra một đại đoàn thần tính quang mang. Lại bị Cương Thiết công tước một thanh cướp đi, vẻn vẹn cho hắn chỉ là một điểm thần tính cùng vạn vật vô thường bài. Có thể nói, cái này thì tương đương với một ngụm nuốt lấy vị ngon nhất thịt mỡ. Sau đó đem trong hàm răng thịt băm ném cho hắn. Lúc kia, hắn không có năng lực phản kháng chút nào. Căn bản không có tư cách tranh đoạt. Nhưng bây giờ nhưng không còn là thường ngày. Tô Vân tự nhiên không cho phép mình bị người như thế khi nhục. Cái gọi là truyền kỳ, đã có được uy hiếp được thần linh hóa thân tư cách. Dù là đầu này ngụy thần hóa thân giáng lâm vậy không phải là không thể một trận chiến. Ngao. Từ động quật bên trong truyền đến một tiếng phẫn nộ gào thét. Hiển nhiên ác ma phân thân công kích cho nó mang đến không nhỏ phiền toái. Hùng vĩ mà cao ngạo thanh âm từ trong thông đạo truyền ra. Ngu xuẩn phàm nhân, thanh đoàn kia thần tính hiến tế cho ta. Ngươi có thể đạt được ngươi muốn hết thảy. Thanh âm này lộ ra hết sức kỳ quái. Tựa như là một con dã thú tại học người nói lời nói. Nhưng cổ quái phát ra tiếng khí quan rất hoàn mỹ bộc lộ ra nó là một con dã thú sự thật. Muốn hết thảy, ha ha, ngươi có thế để cho ta phong thần sao? Tô Vân cười lạnh nói, không chút do dự dùng luyện kim chi thủ bắt lấy thần tính. Đem đặt tại trên trán mình, ông, kim sắc quang mang nở rộ. Trong đó kim sắc quang mang trong nháy mắt bị Caliphas chi thư thôn phệ. Trực tiếp bị xóa đi hết thảy ký ức ý niệm, chuyển hóa làm tinh khiết nhất thần tính, đạt được hai điểm thần tính, rất không tệ thu hoạch, chém giết đầu này thần tính đồ đằng, để Tô Vân đạt được hai điểm thần tính, đã là một bút rất không tệ thu hoạch, đồ đằng loại sinh vật, càng cường đại ẩn chứa thần tính càng nhiều. Nhưng cái kia cấp bậc tồn tại đã không phải là phổ thông truyền kỳ có khả năng chém giết. Nhất định phải giống Sa Lô như thế hoàn chỉnh truyền kỳ tiểu đội tài năng diệt sát. Bây giờ hắn thần tính tổng giá trị đã đạt đến đáng sợ 14 điểm. Nếu là toàn bộ hấp thu lời nói, thậm chí có khả năng trực tiếp biến thành một tôn thần tính sinh vật. Đáng tiếc là... Đối với có được Caliphas chi thư Tô Vân tới nói, biến thành thần tính sinh vật cũng không thể tăng lên bao nhiêu sức chiến đấu. Kém xa tiếp tục tăng lên thuộc tính. Phàm nhân, người cũng dám cự tuyệt ta ban ân. Đối phương lập tức gầm thét lên. Sau một khắc, một cái giữ tợn móng vuốt từ trong thông đạo duỗi ra. Như là ưng chảo như thế cứng cáp. Phảng phất vạch phá không gian như thế chụp vào Tô Vân. Cùng lúc đó, Tô Vân bỗng nhiên cảm thấy một cỗ đặc thù năng lượng đánh tới. Trong nháy mắt phong tỏa không gian xung quanh, để hắn căn bản là không có cách đào tẩu. Ác ma phân thân cũng không thụ loại ảnh hưởng này. Trảm thủ kiếm trực tiếp bổ vào đối phương trên móng vuốt. Keng, tiếng kim loại va chạm xuất hiện. Cái móng vuốt này phòng ngự mạnh đến biến thái. Ác ma phân thân toàn lực đánh chém hạ vậy mà không có chặt đứt. Cho nên nói, ta hiện tại quả nhiên rất khó xử lý loại vật này. Tô Vân trao mày, tại ác ma phân thân toàn lực công kích đến. Đối phương lập tức không có cách nào tiếp tục công kích bản thể hắn. để hắn thoát khỏi loại kia kỳ dị năng lượng trói buộc. Nhưng Tô Vân vậy rất khó chân chính làm bị thương đối phương. Đây chính là phiền toái nhất địa phương. Cho nên, trước thoát khỏi gia hỏa này a. Tử Vân thuật, một đoàn màu xanh sẫm khí độc thành hình, bị Tô Vân trực tiếp nhét vào không gian thông đạo bên trong. Giới vực vòng xoáy, Tô Vân đưa tay vạch một cái, một đạo thứ nguyên vết nứt tại không gian thông đạo bên trong. Cưỡng ép phá hủy không gian thông đạo tính ổn định, để nó bắt đầu đổ sụp. Diệt giết không được đầu này ngụy thần, nhưng hủy đi nó không gian thông đạo vẫn là một kiện tương đương chuyện dễ dàng. Trên thực tế, các loại Tô Vân nắm giữ cửu hoàn pháp thuật tai nạn hắc nhận về sau, hoàn toàn có thể dùng vết nứt không gian cắt chém đối phương cánh tay. Con này ưng chảo thủ cánh tay không thể không rụt về lại. Thời khắc cuối cùng xuyên ra một thân tiếng thú gào. Phàm nhân, ta nhớ kỹ ngươi, Tử Vân thuật nhưng là có thể bao phủ phương viên mấy chục mét. Hình thành một đoàn chí mạng ăn mòn đám mây độc. Đối phương không hảo hảo xử lý lời nói, mình hang ổ bên trong những người bình thường kia, tuyệt đối sẽ gặp phải không nhỏ đả kích. Một đầu ngụy thần, về phần vì sao có thể xác định như vậy, thuần túy là bởi vì trên người đối phương hoàn toàn không có loại kia thần linh siêu nhiên. Ngược lại tràn ngập huyết tinh bạo lực, tựa như là một con dã thú, mà không phải một tôn thần linh. Cho dù là tà thần, tại trên bản chất vậy áp đảo nhân loại phía trên, từ đó đối mặt phàm nhân lúc đem hội có một loại bản nguyên bên trên uy áp, như là cự long đối mặt cái kia chút bò sát uy áp. Nhất định phải mau chóng tấn thăng truyền kỳ, không phải đối mặt loại này tồn tại rất khó phát lực. Tô Vân lắc đầu, bây giờ theo hắn thực lực tăng lên, đối mặt địch nhân thực lực vậy đồng dạng càng ngày càng mạnh thế. Không vào truyền kỳ, cuối cùng rất khó đối kháng những tồn tại này. Nhưng bây giờ, vẫn là trước giải quyết hết đầu này vô hủy. Ác ma phân thân đột ngột biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt, truyền tống đến mấy trăm mét bên ngoài. Trảm thủ kiếm thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực. Từ đối phương trên đầu chém xuống. Ông, không gian ba động xuất hiện. Vô hủy đồng dạng thiểm hiện thoát đi. Nhưng ác ma phân thân theo sát phía sau. Oanh, liệt diễm bốc lên, ác ma chấp phân thân liệt diễm triệt để thực chất hóa. Thiêu đốt phương viên mấy chục mét, để vu hủy trực tiếp ở vào hỏa diễm bao phủ bên trong. Liên tục trải qua xê dịch, vu hủy pháp thuật vị trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ. Chỉ gặp trên người nó tuôn ra chướng mắt quang mang, không gian xung quanh như gợn sóng rung chuyển. Nó phảng phất nhảy cầu nhảy vào gợn sóng bên trong, hiển nhiên muốn triệt để đào thoát. Đáng tiếc là ác phân thân hung tàn đâm nhập gợn sóng không gian bên trong, ầm vang nổ tung hỏa diễm để không gian ba động vậy bắt đầu kịch liệt chấn động. Sau đó cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, không gian như lưỡi dao từ nó phần eo chém qua, để nó nửa trước thân truyền tống đào tẩu, phần sau thân bị chém đứt rơi trên mặt đất. Trốn, Tô Vân trần chờ một chút, vốn định trực tiếp xé rách không gian đuổi theo, nhưng cảm giác bén nhạy đến đối phương truyền tống địa phương có một loại nguy hiểm chí mạng. Hiển nhiên, nơi đó tuyệt đối là vu hủy hang ổ, như thế tùy tiện theo tới hiển nhiên là muốn chết hành vi. Bất quá, hắn đã làm tốt sách lược ứng đối. Muốn từ trên tay hắn đào tẩu cũng không phải đơn giản như vậy. Bành, một nửa thân thể trùng điệp đập xuống đất, vu hủy chạy trốn tới một tòa kỳ dị cung điện dưới đất bên trong. Vách tường chung quanh nhìn hết sức kỳ quái, phía trên có một tầng đầy mỡ, phảng phất một loại nào đó động vật máu thịt, điểm điểm hào quang màu vàng kim nhạt dập dờn, đem nơi này bao phủ trong mờ tối. Có thể nhìn thấy, chung quanh trên cây cột đều điểm xuyết lấy ánh vàng rực rỡ đồ vật. Rõ ràng là dùng hoàng kim sung làm vật phẩm trang sức. Từng khỏa bảo thạch tô điểm tại vách tường chung quanh bên trên. tản ra trong suốt quang mang, cực kỳ xa hoa. Tại cảm giác được truyền tống ba động về sau, một cái hình thể cao lớn vô hủy sải bước đi tới. Trong đôi mắt lưu chuyển lên băng lãnh huyết sắc quang mang. Ngươi, hắn vừa mới chuẩn bị nói chút cái gì, lại nhìn thấy trước mặt nửa cỗ thân thể ầm vang nổ tung. Huyết nhục hướng phía bốn phía vẩy ra ra, chỉ có một cái đầu lăn lộn qua một bên, hé miệng ba, phát ra kỳ dị thanh âm. Vu hủy tộc, đây chính là các ngươi xào huyệt. Ngươi là ai? Đối phương trong nháy mắt tràn đầy đề phòng. Ha ha, ngươi không có tư cách biết ta là ai. Gan dám trêu chọc chúng ta kịch độc giáo hội, liền đợi đến chúng ta trả thù a. Oanh, cái này cái đầu đồng dạng nổ tung, mùi cháy khét tràn ngập ra. Nó đưa tay tại trước mặt vạch một cái, một đạo ngập nước màn hình xuất hiện, lại nhìn thấy một đầu ác ma xuất hiện tại ma pháp trên màn hình. Cũng quay đầu hướng hắn nhìn thoáng qua, răng rác, pháp thuật hiệu quả gián đoạn, làm cho đối phương trong đôi mắt hồng quang có chút mẫn diệt không chừng. Kịch độc giáo hội, ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.